Ở đây không có trai ngoan gái hiền Liễu Thúy Hồ. Chương 17, người cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, cơ thể Hàn Tô một lần nữa mang đến cho anh ta cảm giác mới mẻ. Một cảm giác mới mẻ, vừa kích thích ham muốn khám phá, nhưng tiềm thức lại hiểu rõ tất cả sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đó là cảm giác mới mẻ đặc trưng của người cũ, xen lẫn sự quen thuộc, an toàn. Tin nhắn do Tăng Thành gửi, Tôn Hàm Hàm nhất thời sơ suất, bị bắt quả tang tại trận. Tôn Hàm Hàm nhận được tin nhắn của Chu Bân vào sáng hôm sau. Là một cuộc điện thoại ngắn gọn, anh ta chỉ nói Tăng Thành đã kiểm tra điện thoại của anh. Đang cãi nhau ầm ĩ, anh ta đang rất đau đầu. Tôn Hàm Hàm hỏi, vậy tin nhắn tối qua là do cô ấy gửi sao? Chu Bân ủn rũ đáp. Phải, nhưng anh luôn xóa tin nhắn trò chuyện với em kịp thời, nên cô ấy không nhìn thấy gì cả. Mấy chữ, xóa tin nhắn kịp thời, khiến Tôn Hàm Hàm cảm thấy khó chịu, đồng thời cũng thấy nực cười. Đàn ông khi làm chuyện khuất tất, lúc nào cũng tự cho là mình cao tay, tưởng rằng mọi chuyện đều an toàn, nhưng thật ra phụ nữ đã sớm nhận ra điều bất thường. Nhưng sau khi cô ấy nhắn, nhớ em đã trả lời bằng biểu tượng hôn. Chu Bân nói, cô ấy cho anh xem ảnh chụp màn hình. Anh đã giải thích với cô ấy rằng em chỉ là một cô bé thích anh. Sự thẳng thắn của anh ta khiến Tôn Hàm Hàm tức nghẹn họng. Cô hỏi, vậy cô ấy cũng tin sao? Chu Bân nói, cũng coi như là vậy. Anh ta do dự một chút rồi nói với Tôn Hàm Hàm. Hàm Hàm, bây giờ mọi chuyện hơi phức tạp. Tâm trạng của cô ấy rất kích động. Anh cần phải trấn an cô ấy. Tôn Hàm Hàm cầm điện thoại, không nói gì. Chu Bân vội vàng nói thêm. Hàm Hàm, mấy hôm nay, anh rất nhớ em, nhớ sự hiểu chuyện của em. Tăng Thành lúc nào cũng hùng hổ, ép người quá đáng với anh. Tôn Hàm Hàm cười khẩy, đây là đang muốn ép cô làm người phụ nữ hiền lành, đức hạnh, đây mà, cô đành thuận theo, chỉ cần trong lòng anh có em là được. Những chuyện khác, em tin tưởng anh. Chu Bân thở phào nhẹ nhõm, an ủi cô thêm vài câu, nói, mấy hôm trước, anh nhận được tin nhắn SKP đang có chương trình khuyến mãi nhân dịp kỷ niệm thành lập. Em muốn mua gì thì cứ mua, anh thanh toán cho. Tôn Hàm Hàm nói, không cần đâu, mấy hôm nay em bận tăng ca. Cô nửa đùa nửa thật, em là nữ cường nhân cơ mà, làm gì có thời gian để mua sắm. Chu Bân cười, hôm trước anh có ăn cơm với sếp của em, tiện thể hỏi thăm em một chút, anh ấy còn khen em đấy, nói em làm việc rất nghiêm túc, có trách nhiệm. Anh ấy rất tin tưởng em. Tôn Hàm Hàm mỉm cười. Hai người nói thêm vài câu rồi cúp máy. Một lúc sau, Tôn Hàm Hàm nhận được tin nhắn chuyển khoản WeChat của Chu Bân. 20.000 tệ, cô nhướng mày, không biết nên vui hay nên buồn. Tối hôm đó, khi đi ăn với Hà Chi Nam, cô kể chuyện này, phàn nàn, lẽ ra anh ấy nên thuận nước đẩy thuyền ly hôn luôn chứ. Hà Chi Nam lại rất nhạy bén. Cô chú ý đến một vấn đề khác. WeChat của cậu, Chu Bân có xem được không? Tôn Hàm Hàm nói đương nhiên là xem được rồi. Sau đó, cô nhìn thấy vẻ mặt ấp úng của Hà Chi Nam. Bỗng nhiên sực nhớ ra, nếu như người gửi tin nhắn hôm đó là Tăng Thành, thì sau khi sập bẫy, chắc chắn cô ta sẽ vào xem moment của cô. Mà moment của cô có thể tiết lộ rất nhiều thông tin. Công việc, sở thích, ngoại hình, đủ cả. Tôn Hàm Hàm biết Tăng Thành và cô cùng một giới. Nếu cô ta muốn, thì việc tìm đến tận cửa cũng không có gì lạ. Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang, lo lắng của Tôn Hàm Hàm, Hà Chi Nam biết cô rất coi trọng công việc. Dù sao thì đó cũng là tiền đề cơ bản để cô thả thính đại gia. Diễn vai phụ nữ độc lập, mà Tăng Thành dù sao cũng là bậc tiền bối trong ngành. Nếu muốn chơi xấu cô, thì quá dễ dàng. Hà Chi Nam không nhịn được, khuyên Tôn Hàm Hàm, hay là hai người tạm thời ở ẩn một thời gian đi. Tôn Hàm Hàm buồn bã, chú Bân đã nói sẽ hạn chế liên lạc rồi. Hà Chi Nam suy nghĩ một chút rồi nói, với điều kiện của cậu, muốn tìm một người đàn ông tốt là chuyện dễ như trở bàn tay. Chưa chắc chú Bân đã thật lòng với cậu, giờ hai người đã ăn cơm trước cảnh rồi, chỉ còn lại rắc rối thôi. Cậu thật sự tin tưởng anh ta sao? Những lời này đối với Tôn Hàm Hàm lúc này vô cùng tàn nhẫn. Cô có chút hoang mang, nói, tớ không biết, cô thực sự ghét cảm giác mất kiểm soát và bất an như vậy. Làm tiểu tam vốn đã là chuyện không quang minh chính đại, bây giờ lại suýt chút nữa bị bắt quả tang. Cô chuyển chủ đề, hỏi Hà Chi Nam và Cù Nhất Bồng dạo này thế nào. Hà Chi Nam lập tức vui vẻ khoe khoang, nói Cù Nhất Bồng trông lạnh lùng vậy thôi, nhưng thật ra lại rất dính người như một đứa trẻ. Cô lấy điện thoại ra cho Tôn Hàm Hàm xem. Cậu xem, anh ấy ép tớ cài đặt đấy. Màn hình khóa điện thoại là ảnh chụp chung của Hà Chi Nam và Cù Nhất Bồng. Hai người cười rạng rỡ trước ống kính. Tôn Hàm Hàm đoán khung cảnh phía sau là Cổ Bắc Thủy Trấn ở Bắc Kinh. Hà Chi Nam tiếp tục miêu tả. Cuối tuần nào anh ấy cũng đưa tớ đi chơi. Lần trước, bọn tớ đến khu nghỉ dưỡng ở Cổ Bắc Thủy Trấn. Chụp ảnh chung xong, anh ấy nói ảnh đẹp. Nhất định phải cùng nhau cài làm màn hình khóa điện thoại. Tôn Hàm Hàm cười đầy ẩn ý, hỏi. Có đăng lên cái tài khoản Weibo thể hiện tình cảm kia không? Hà Chi Nam nói, có chứ, tài khoản đó ngày nào cũng cập nhật. Cậu nói xem sao anh ấy lại nhiệt tình như vậy nhỉ? Tôn Hàm Hàm cúi đầu khuấy nước trái cây, không nhìn Hà Chi Nam, thản nhiên trả lời, là sức mạnh của tình yêu đấy. Một lúc sau, cô ngẩng đầu hỏi Hà Chi Nam, Cao Bằng dạo này thế nào? Hà Chi Nam có chút chán nản. Cũng bình thường thôi. Lần trước, anh ấy phát hiện ra bao cao su của tớ và Cù Nhất Bồng ở nhà. May mà tớ phản ứng nhanh. Không biết lúc đó sẽ thế nào. Sau đó anh ấy về Hồng Kông. Nhưng thái độ với tớ lạnh nhạt hơn trước. Tôn Hàm Hàm nói. Nhưng mà dạo này cậu và Cù Nhất Bồng như vậy. Cũng rất ngọt ngào đấy. Hà Chi Nam hài lòng gật đầu. Ừ. Cù Nhất Bồng trưởng thành, lại biết cách hưởng thụ cuộc sống, đối xử với tớ rất chu đáo. Ân, bây giờ tớ mới hiểu tại sao con gái lại thích đàn ông lớn tuổi hơn. So với Cù Nhất Bồng, Cao Bằng chỉ là một cậu nhóc. Hai người ăn tối xong, Hà Chi Nam nhắn tin WeChat cho Cù Nhất Bồng, nũng nịu hỏi, anh có đến đón em không? Tôn Hàm Hàm rất ngạc nhiên. Trước đây cậu độc lập lắm mà. Hà Chi Nam nói, bị chiều hư rồi. Nhất Bồng nói, nếu như sau 8 rưỡi tối mà tớ vẫn ở ngoài, chỉ cần là ở Bắc Kinh, thì anh ấy phải đến đón tớ về nhà. Tôn Hàm Hàm bật cười. Chậc chậc, thật là ghen tị. Trong lòng cô lại thấy chua xót. Mắng Cù Nhất Bồng nhìn thì có vẻ tỉnh táo. Không biết đang toan tính gì. Lúc điện thoại trên bàn hiện thông báo tin nhắn WeChat, Cù Nhất Bồng đang múc canh cho Hàn Tô. Cảnh tượng này bỗng chốc trở nên ngượng ngùng. Cù Nhất Bồng một tay cầm muôi, một tay cầm bát, đứng chôn chân bên cạnh bàn ăn. Trơ mắt nhìn màn hình khóa điện thoại ảnh chụp chung của anh ta và Hà Chi Nam hiện ra trước mặt hai người. Lúc này, anh ta chỉ muốn ném bát canh đi, che mắt Hàn Tô lại. Cao mày thầm nghĩ, đúng là xui xẻo. Hôm nay, vì quá vui mừng khi gặp lại Hàn Tô sau một thời gian dài, anh ta quên mất không đổi màn hình khóa. Hàn Tô, hửm, cô đặt đũa xuống, đưa tay cầm lấy điện thoại của Cù Nhất Bồng, nhấp vào màn hình. Chậc chậc, tình mới à? Cù Nhất Bồng đành giả vờ bình tĩnh múc canh. Nói, ừ, hôm nay Hàn Tô đến Bắc Kinh để chuyển đồ đạc đi. Một ngày trước, cô đã nhắn tin cho Cù Nhất Bồng. Cù Nhất Bồng ngồi trong nhà, nhìn Hàn Tô thu dọn đồ đạc. bỗng nhiên cảm thấy rất buồn. Người phụ nữ này sắp sửa biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời anh ta. Đúng lúc Hàn Tô định mở cửa ra về, Cù Nhất Bồng bất ngờ lên tiếng. Ăn cơm cùng anh nhé. Anh nấu cho em ăn. Lúc này, Cù Nhất Bồng vội vàng múc một muỗng canh đầy cho Hàn Tô. Cướp lấy điện thoại, ngồi xuống. Hàn Tô nhìn củ gừng to tướng trong bát mình. Thầm nghĩ, anh ta đúng là không bình tĩnh chút nào. Cô suy nghĩ một chút, rồi quyết định lên tiếng. Nhìn cũng đáng yêu đấy. Sự bình tĩnh của cô khiến Cù Nhất Bồng cảm thấy bực bội. Anh ta cúi đầu gắp thức ăn, không nhìn Hàn Tô. Hàn Tô nói, thật ra, em đã biết từ lâu rồi. Cù Nhất Bồng ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Hàn Tô tiếp tục nói, tối hôm trước khi chia tay với anh, em đã gọi điện cho anh, là cô ấy nghe máy. Cù Nhất Bồng đặt đũa xuống, nhìn Hàn Tô, có chút lúng túng. Anh không biết, giọng Hàn Tô trùng xuống. Nếu anh đã có dự định khác, em cũng không có ý kiến gì. Anh không cần phải cho em biết. Lúc đó, em thật sự cảm thấy rất nhục nhã. Cù Nhất Bồng vừa định an ủi, thì điện thoại của Hà Chi Nam gọi đến. Hỏi, sao anh không trả lời WeChat? Cù Nhất Bồng nói, anh đang tăng ca. Hà Chi Nam hỏi, vậy anh có thể đến đón em không? Giọng Cù Nhất Bồng hơi gắt. Không phải đã nói là đang tăng ca sao? Anh bận rồi, điện thoại bị cúp máy. Hà Chi Nam ngơ ngác nhìn chằm chằm vào màn hình. Cô nghi ngờ vừa rồi mình nghe thấy sự mất kiên nhẫn trong giọng nói của Cù Nhất Bồng. Tôn Hàm Hàm nhìn Hà Chi Nam, hỏi, sao thế? Anh ấy không đến đón cậu à? Hà Chi Nam vội vàng lấy lại tinh thần. Giọng điệu thoải mái, nhanh chóng giải thích. Không có, sao anh ấy nỡ chứ? Anh ấy nói sẽ đến muộn một chút, bảo tớ đợi ở trung tâm thương mại gần đó. Hay là cậu về trước đi? Tôn Hàm Hàm gật đầu, nói được. Hà Chi Nam không nhận được thêm tin nhắn nào từ Cù Nhất Bồng nữa. Cô cũng rất biết điều, đi dạo trong trung tâm thương mại một lúc, rồi quyết định tự bắt tàu điện ngầm về nhà. Cô nghĩ chắc là Cù Nhất Bồng bận thật. Tối nay, Cù Nhất Bồng quả thật rất bận. Anh ta muốn an ủi Hàn Tô, nhưng lại không tìm được lời nào để nói. Dù sao thì, thứ làm tổn thương Hàn Tô cũng không phải là lời nói. Vì vậy, Cù Nhất Bồng chỉ có thể tiến lại gần Hàn Tô, ôm chặt lấy cô. Hàn Tô rất gầy, trên người cô tỏa ra một mùi hương vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Lần cuối cùng hai người ôm nhau dường như đã là chuyện của rất lâu về trước. Trong khoảng thời gian đó, Cù Nhất Bồng đã quen thuộc với cơ thể của một người phụ nữ khác. Lúc này, cơ thể Hàn Tô một lần nữa mang đến cho anh ta cảm giác mới mẻ. Một cảm giác mới mẻ, vừa kích thích ham muốn khám phá, nhưng tiềm thức lại hiểu rõ tất cả sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đó là cảm giác mới mẻ đặc trưng của người cũ, xen lẫn sự quen thuộc, an toàn, gặp lại sau một thời gian dài xa cách, cảm giác như được trở về quê hương. Hàn Tô cảm nhận được hơi thở của Cù Nhất Bồng ngày càng gấp gáp. Những nụ hôn của anh ta rơi xuống tóc cô. Cô nhớ đến gương mặt người phụ nữ trong điện thoại của Cù Nhất Bồng. Theo tiêu chuẩn của cô, cô ta không phải là người đẹp, ít nhất là không xinh đẹp bằng cô. Vậy thì tại sao Cù Nhất Bồng lại cam tâm phản bội cô? Hàn Tô tò mò, vì vậy, cô đã nhớ kỹ gương mặt cô ta. Nụ hôn của Cù Nhất Bồng ngày càng dày đặc. Hàn Tô đưa tay nhẹ nhàng nâng mặt anh ta lên. Nhìn anh ta, trước tiên, hãy nói cho em biết, cô ta tên là gì? Cù Nhất Bồng sững người, dừng động tác, sao lại phải nhắc đến cô ta? Hàn Tô không trả lời, cô đẩy tay Cù Nhất Bồng ra, xóa tóc, sau đó dang rộng hai chân, ngồi lên người anh ta, đôi chân thon dài của cô, chiếc váy ngắn bị kéo lên cao, lộ ra làn da trắng nõn. Cù Nhất Bồng còn chưa kịp thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, thì đã thấy Hàn Tô đưa ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực anh ta, khiến anh ta cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu. Ánh mắt cô nhìn anh ta chằm chằm, giọng nói khàn khàn, mê hoặc, Nhất Bồng, anh yêu em thì hãy nói cho em biết. Lúc này, Cù Nhất Bồng như bị thôi miên, đã lâu lắm rồi, Hàn Tô mới chủ động như vậy. Anh ta ngây ngốc nhìn cô, lẩm bẩm, Hà, Hà Chi Nam. Hàn Tô hài lòng, nói, ngoan nào. Cô khéo léo cởi cúc áo sơ mi của Cù Nhất Bồng, ghé sát vào cổ anh ta, nhẹ nhàng cắn. Cù Nhất Bồng không nhịn được nữa, bế thốc Hàn Tô lên, đi về phía phòng ngủ. Lúc vừa đến khu chung cư, Hà Chi Nam nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp đang kéo vali đi ra ngoài. Cô dùng thẻ cư dân quẹt cửa, đèn ở cổng bị hỏng một thời gian. Mấy hôm trước, ban quản lý mới sửa xong, ánh đèn rất sáng, đêm thu se lạnh, hai người đi qua cánh cửa nhỏ, đối diện nhau, người vào, người ra, có chút, quan ra ngõ hẹp, hai người nhìn nhau một lúc, cô gái chủ động lùi lại, nhường đường. Hà Chi Nam mỉm cười cảm kích, cô gái gật đầu với cô, đi được vài bước, Hà Chi Nam không nhịn được mà ngoái đầu nhìn lại. Cô thấy cô gái vẫn đứng im tại chỗ, nhìn theo cô, Hà Chi Nam vội vàng quay người bước nhanh, mơ mơ hồ hồ, cô cảm thấy chắc chắn là mình bị ảo giác rồi. Cô như nghe thấy một giọng nói dịu dàng phía sau đang thử gọi tên mình. Hà Chi Nam, nguồn, siêu tầm, editor, Bỉ Ngạn Đỏ, cách chương.